Mời các bạn nghe chuyện Anh sẽ phải yêu em của tác giả Hân Hân Hướng Vinh, thuộc thể loại ngôn tình qua giọng đọc của Thanh Mai. Chương 1. Dưới ánh mặt trời ấm áp, âm nhạc nhẹ nhàng trầm chậm, ngoài cửa sổ nước sông yên tĩnh xuôi dòng chảy ra biển. Những nhành dương liễu đong đưa theo gió như là muốn khoe dáng xuống mặt nước mênh mông, giống như là một diễn viên múa lượn tài ba, dịu dàng xinh đẹp, uyển chuyển. Ngẫu nhiên vài cơn gió nhẹ thổi tung lên những cánh hoa. Điều này càng làm rạng rỡ ý sắc xanh biếc của mùa xuân, nhuộm màu rực rỡ cho sự thanh xuân lãng mạn. Đây là tiệm cà phê ven sông, rất có phong cách. Mặc dù giá cả xa xỉ, nhưng vẫn khiến số thành phần tri thức, tiểu tư nhân đổ xô vào, nhất là địa điểm xem mặt thực là tốt. Sau buổi chiều, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào trong, có thể chứng kiến một đôi nam nữ. Nam mặc ô phục, mang giày da, sáng bóng, áo sơ mi. Nữ tư thế đứng đắn, đo bưng tách cà phê, hé miệng cười khẽ, cố gắng đạt tới tiêu chuẩn tiểu thư khuê các thời cổ đại, có thể nắm được trái tim của tất cả nam nhân. Nhưng bởi vì tận lực quá mức nên lộ ra phải phần cứng nhắc. Đối diện cửa sổ trong góc phòng, một người sĩ quan đang ngồi, ngoài bộ u phục nghiêm chỉnh, đáng chú ý là tư thế ngồi đầy nghiêm túc của anh. Còn có bề ngoài anh tuấn của anh, khác biệt với vẻ khôi ngô tuấn tú phổ biến bây giờ, hoàn toàn có nét cứng cỏi đầy phong cách của một người đàn ông. Mày không thể xem là quá thô, nhưng cũng nhiều, sắc bén như lưỡi kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ bay thẳng vào tóc Mai. Ánh mắt sáng ngời có khí phách nghề nghiệp sắc bén, phía dưới mũi thẳng có thói quen mím chặt đôi môi mỏng. Mà đang nhìn nghiêng ẩn vào quang cảnh bên trong, hình dáng càng thêm thu hút. Trên vai mang hai quân hàm sao sáng lấp lánh, dưới sự khúc xạ của ánh sáng mặt trời hiện ra vẻ rắn giỏi mạnh mẽ của người đàn ông. Chức nghiệp quân nhân, những yếu tố này dung hòa trên người anh hoàn toàn tốt đẹp, khiến cô gái ban đầu gặp mặt không thể nào bình tĩnh được, chỉ thoảng lộ ra một vài nụ cười e thẹn. Bưng tách cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng, chỉ vừa đủ thấm môi, liên tiếp động tác cố gắng đạt vẻ tao nhã. Cô gái khẽ ho nhẹ nhàng một tiếng mở miệng. Người giới thiệu nói anh là trưởng một doanh trại, hiện tại thị xã quân khu B, nhà của quân đội, xe là của quân đội có phải không? Quân nhân đối diện gật gật đầu, dùng lời giản dị ý sâu xa, phải. Cô gái thì giống như là không thể vừa lòng bắt bẻ nói. Em thì không muốn rời khỏi thành phố, đi làm không tiện, nhất định phải mua nhà ở nội thành. Tiền bạc thì bên nhà trai ra, sau khi kết hôn bên anh sẽ trả góp lần. Đương nhiên nếu có điều kiện thì trả hết một lần cũng được. Đại khái cảm thấy trong lời nói của mình quá mức trực tiếp, lại giải thích. Mong anh hiểu cho sự trực tiếp của em. Chúng ta cũng đã quá tuổi nam nữ, cũng không cần thiết phải đi theo trình tự yêu nhau gì đó. Đều là lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết kết giao. Nếu như kết hôn thì chuyện nhà, chuyện xe là vấn đề hàng đầu. Em nói điều kiện của em trước, nếu anh cảm thấy có thể tiếp nhận, chúng ta tiếp tục qua lại. Bằng không thì vẫn là không nên lãng phí thời gian của nhau, như vậy tốt hơn. Lời của cô vừa nói ra, chợt nghe cách một tiếng, giày cao gót truyền đến. Rất thanh thúy, cô gái phát hiện ánh mắt nam nhân trước mặt giống như chợt sáng rực. Nghi hoặc quay về phía sau nhìn lại, không khỏi ngây người một lúc. Cô gái đang đi tới, không, phải nói là cô bé, bởi vì tuổi còn trẻ, thêm gương mặt phấn khởi của tuổi thanh xuân, vì vậy không bỏ qua được. Tuổi thanh xuân như vậy đã tặng cho cô một vầng sáng chói mắt. Tóc dài xõa xuống sau lưng, phía đuôi có chút uốn cong tự nhiên, mày cong môi thắm, cặp mắt phảng phất rực rỡ tươi đẹp mộng mị, môi mỏng hồng nhạt, khóe môi có hơi chút vểnh, cong lên một vẻ đầy nghịch ngợm. Cô đẹp tinh tế linh động, ngồi ở chỗ kia giống như là người đẹp nhất. Khi đứng lên di chuyển thì giống như là mây trôi. Hơn nữa khí chất của cô là thực chính tao nhã, từ trong nội tâm lộ sự tao nhã đẹp mắt. Đó quả nhiên là mỹ nữ khó gặp, gần như trong nháy mắt liền hấp dẫn cái ánh mắt trong tiệm cà phê. Nhưng cô cũng không để ý đến, hiển nhiên lúc này đang nhìn chăm chú. Mục tiêu cô thực rõ ràng, thẳng tắp dừng ở một bàn trong góc. Quân nhân đối diện với cô gái còn không kịp nghi ngờ, cô bé chạy tới trước mặt đặt mông ngồi bên cạnh quân nhân, duỗi cánh tay ôm. Kikaka, sao anh lại đến đây? Cô không gọi điện thoại cho em, làm hại người ta tìm mấy chỗ gần đây. Động tác ngữ khí thân mật quen thuộc như vậy, cô gái đối diện trong lòng có chút buồn, không tin hỏi câu. Đây là em gái của anh à? Ánh mắt của Phương manh manh danh mãnh nhìn một vòng trên người cô gái đối diện. Em họ Phương, anh ấy họ Phùng. Hồi nhỏ anh ấy từng ôm em, hôn em, lấy nụ hôn đầu của em. Em thường xuyên ở lại nhà anh ấy, anh ấy cũng thường xuyên qua nhà em. Lúc em 6 tuổi đã thề phải gả cho anh ấy. Mạnh Mạnh nói chưa xong, sắc mặt cô gái từ hồng chuyển sang trắng, lề mề chút rồi đứng lên. Xin lỗi, không thể tiếp chuyện được. Phùng Mạnh Mạnh giữ chặt tay áo cô ta, ngón tay xinh đẹp chỉ ly cà phê trước mặt. Chị à, chị đừng quên trả tiền phần của chị chứ. Tiền lương Kikaka của em không cao, không nhà không xe, người thì nhiều lắm, chỉ mặc áo phông. Nếu có thiện tâm giúp đỡ người nghèo, như vậy trả luôn dùng ly cà phê của Kikaka em đi. Sau mặt cô gái thoáng biến thành màu đen, hừ một tiếng phẩy tay bỏ đi. Bất quá chỉ có hai tách cà phê, trả thì trả. Cô gái đầy tức giận, tàn ảnh để biến mất trong tầm mắt. Phương Mạnh Mạnh quay đầu lại hướng Phùng Kỳ, tươi cười sâu sắc nói. Đấy, lần này dáng dấp thì tạm thông qua, nhưng thực sự không có phong cách. Phùng Kỳ mân mê mái tóc cô, khóe môi vểnh vểnh cong lên một cái, rồi thản nhiên tươi cười. Vì nụ cười làm má trái hiện lên lúm đồng tiền, làm người anh hòa tan đi chút lạnh lùng cao ngạo, thoạt nhìn rất ôn nhu. Tiểu nha đầu này, sao chạy đến đây? Trong giọng nói tự nhiên đầy cưng chiều như vậy, ngón tay Phương Manh Manh phất phất một cái chìa khóa trước mặt anh. Lái xe tới, hôm qua mới lấy được bằng lái, lát nữa lên xe của em, chúng ta đi dạo một vòng. Phùng Kỳ nhăn mày dậm lại, duỗi tay đem chìa khóa trên tay cô ấy đoạt lấy. Đi hóng mát à? Giao thông nội thành loạn vậy, em mới lấy bằng lái đã tự mình lái xe ra ngoài, xảy ra chuyện gì thì làm sao chứ? Nói cách khác, cho dù em không đụng người ta đụng em thì làm sao? Về sau không có anh, không được phép lái xe một mình. Lát gọi điện thoại cho công ty vận chuyển kéo xe của em về. Em lấy xe của anh. Phương Mạnh Mạnh chớp to đôi mắt, nhu thuận gật đầu. Ở trong mắt Kikaka, cô Thủy Chung vẫn luôn là cô bé mặc váy tùm, quy củ ngồi trên ghế, là một tiểu nha đầu yếu đuối dính sát vào anh. Chỉ cần anh ở, sẽ không cho phép cô chạm vào bất cứ thứ gì anh cho là nguy hiểm. Anh bảo vệ cô quá cẩn thận, giống như cô là búp bê thủy tinh, hơi chút va chạm thì liền nát. Thật tình không ngờ cô đã tu luyện thành một cô gái cứng rắn như sắt. Chẳng qua Phương Manh Manh cảm thấy con gái cũng nên yếu đuối một chút mới có thể được chàng trai yêu. Tựa như là mẹ của cô, người lớn như vậy lại thường xuyên thấy ba ba đem mẹ ôm đến ôm đi, lời nói ôn tồn nhỏ nhẹ. Nếu mình quá mạnh mẽ, trong mắt nam nhân sẽ trở thành cô gái thoát khỏi sự bảo vệ của nam nhân. Cô cũng không muốn như vậy, đây là do cô của cô từng trải tuyên bố. Nhưng muốn bắt gọn thuộc về mình, lúc cần dịu dàng thì nên dịu dàng, lúc cần cứng rắn thì nên cứng rắn, lúc nên dùng mưu kế thì không cần nương tay. Nam nhân trước mặt anh ấy nên làm ra vẻ bị động, nhưng thời điểm có nguy cơ khủng hoảng, nhất định trước tiên phải loại bỏ từ bên trong. Phương Mạnh Mạnh không bao giờ muốn xảy ra chuyện giống như 3 năm trước đây. Đoạn ngỏ ý muốn kia tuy là cuối cùng cũng dựa theo mong đợi của cô, nhưng trong lòng cô từ đầu đến giờ vẫn khó chịu. Phùng Kỳ vỗ vỗ đầu cô. Nào đi thôi tiểu nha đầu, muốn đi chỗ nào, hôm nay đến chiều mai là khoảng thời gian của em. Đôi mắt Phương Mạnh Mạnh sáng lên, mở to mắt nhìn anh. Thật sao ạ? Phùng Kỳ gật đầu. Phương Mạnh Mạnh đứng lên lẩm bẩm lại ngồi trở về, ngẩng mặt bĩu môi làm nũng. Nhưng mà chân người ta bị đau, làm sao bây giờ? Phùng Kỳ ngồi xổm xuống, đem giày cô cởi ra. Mạnh Mạnh có chút thói quen không sơn móng chân, móng chân lo đủ màu hồng nhạt. Trên đôi chân trắng nõn của cô xinh đẹp phi thường, nhưng ngón chân cùng ngón út bên cạnh có nhiều vết xương đỏ nổi lên. Phùng Kỳ nhìn đôi giày cao gót 7 phân kia, rồi nhìn cô chằm chằm hạ lệnh. Về sau không được mang giày cao gót nữa. Nói xong, bế Phương Mạnh Mạnh lên. Phương Mạnh Mạnh nhanh nhẹn vòng quanh cổ anh, ừ một tiếng nhu thuận, tươi cười sau lưng anh đạt được mưu kế. Mạnh Mạnh đối với các phương diện của bản thân mình đều hài lòng, đặc ý nhất là mẹ của cô tự sắc xinh đẹp. Cô cũng thừa kế nét xinh đẹp dịu dàng như dòng nước xuân của các mỹ nữ giang nam. Từ nhỏ đến lớn, ai trông thấy cô đều phải tán thưởng vài câu. Khi cô soi gương cũng biết tự mình rất xinh, ít nhất cho cô có vẻ bề ngoài có khả năng lừa gạt mọi người. Nhưng cô càng may mắn là mình cũng có gen cường mạnh như ba ba. Mạnh Mạnh yêu mẹ cũng như yêu ba, nhưng cô không thích tình cảm yếu đuối giống như mẹ, lại thích quân nhân giống như ba, hàng hài sôi nổi tràn đầy sức mạnh, ý chí sắt thép. Nhưng không thể không nói, cô có nhiều chỗ rất giống mẹ. Tỉ như tế bào nghệ thuật, cô không thừa nhận chính mình là một thiên tài, nhưng có rất nhiều chuyện xác thực cô chỉ cần nghe một chút đã thông suốt. Tỉ như hội họa, tỉ như là âm nhạc, như là ngôn ngữ, lời nói. Hồi nhỏ trà trộn trong doanh trại ba ba, người đã nhanh chóng trở thành một đứa bé ngang tàng. Khi đó cô muốn làm lính, Nhưng cuối cùng không thành, lý do cũng vì Phùng Kỳ. Phùng Kỳ lớn hơn cô 10 tuổi, lúc cô 6 tuổi anh 16, khi cô 16 anh đã 26. Năm nay cô 19 tuổi, anh đã sắp vào tuổi 30. Nhiều năm trước Phùng Kỳ thủy chung đóng giữ bên ngoài, năm ngoái mới bắt đầu điều quân vào khu B. Đây là Phương Manh Manh đánh cược thắng ông nội. Trước kia đều là Phương Manh Manh nghỉ đông và nghỉ hè đi tìm Phùng Kỳ, xem doanh trại anh là chỗ để nghỉ mát. Gần như là mọi người toàn thế giới đều hiểu rõ, chỉ có Phùng Kỳ không hiểu rõ cũng vô dụng. Ở trong mắt anh, mình mãi mãi là một tiểu nha đầu, nhưng tiểu nha đầu cũng sẽ trưởng thành. Mà sau khi cô lớn, cô nhất định sẽ làm cô gái nhỏ của anh. Đây là lời thề mà Phương Manh Manh đã lập ra từ năm 6 tuổi. Thế nhưng tới năm nay rồi, cô còn không có chút tiến triển. Phùng Kỳ đích thật là một tảng đá ương ngạnh, phiền phức nhất trên thế giới, đập như thế nào cũng không thông suốt. Bất quá cô không vội, cô quyết định trước sinh nhật anh 30 tuổi, đem anh lừa gạt về nhà. Anh sẽ yêu cô không thương không được. Đây là kế hoạch Manh Manh đang từng bước thực hiện. Chương 2. Phùng Kỳ ôm Manh Manh vừa ra khỏi quán cà phê, liền nhìn ánh mặt trời chiếu lấp lánh trên xe. Phùng Kỳ cúi đầu nhìn tiểu nha đầu liếc mắt một cái. Đây là xe của cô em ư? Cô Manh Manh vô tội nhìn anh. Nằm trong gara của cô, xe của anh Hiểu Phong cũng coi như là của cô đi. Phùng Kỳ trừng mắt nhìn cô liếc một cái, ôm cô đi đến xe của chính mình, đem cô bỏ vào vị trí phụ lái lên xe. Cô Manh Manh cúi người qua mềm giọng nói, Kikaka, ta đổi chỗ nào? Mắt to chớp chớp hết sức đáng yêu. Phùng Kỳ chỉ biết từ lúc anh còn rất nhỏ, anh hoàn toàn không thể cự tuyệt bất kỳ yêu cầu gì của nha đầu kia. Mỗi lần cô dùng đôi mắt xinh đẹp này làm người ta tim đập nhanh, đôi mắt vô tội đến người người oán trách. Thời điểm nhìn anh hoàn toàn vô lực chống đỡ. Manh Manh là con cưng của trời, người chung quanh từ già đến trẻ không ai không thích cô, chiều cô. Vẻ ngoài xinh đẹp, gia thế hiển hách, cùng với cô có tài văn chương trác tuyệt, khiến cô một đường xuôi gió, xuôi nước đi tới. Phổ Kỳ phải thừa nhận, trong nhóm người yêu chiều cô, mình cũng là một trong đó, hơn nữa là một người có phân lượng rất nặng. Trước đây anh thích cô nhất, thường kể chuyện cổ tích cho cô nghe, nói chuyện cùng cô. Khi ấy cô rất nhỏ, còn quấn tã lót, nhưng đã là đứa trẻ con xinh đẹp. Sau đó cha anh thăng chức đổi nơi đóng quân, lúc gặp lại cô, tiểu nha đầu đã thành tiểu cô nương xinh đẹp, mặc váy xòe hồng nhạt, tóc dài đen bóng cột phía sau, đính một cái kẹp tóc nhỏ hình con bướm, giống như là công chúa nhỏ trong chuyện cổ tích. Anh ôm cô, cõng cô, nơi nơi chơi đùa, không muốn đem cô thả trên mặt đất. Cũng là khi đó, tiểu nha đầu nhón mũi chân hôn anh, hiện tại nhớ tới bất giác mỉm cười. Lại nói tiểu nha đầu nói không sai, đó là nụ hôn đầu tiên của bọn anh. Phổ Kỳ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mặt trời chiếu xuyên qua khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, giống như là một khối thủy tinh trong suốt. Khóe môi cô nở rộ tươi cười. Phùng Kỳ vô luận như thế nào cũng không thể miễn dịch. Phùng Kỳ đưa tay sờ sờ đỉnh đầu cô xuống xe. Manh Manh ngồi xuống vị trí điều khiển, liền thuần thục khởi động, xoay bánh lái, xe vững vàng rời khỏi nơi dừng xe, trượt đi ra ngoài. Phùng Kỳ có chút ngoài ý muốn, phát hiện nhà đầu kia lái xe vô cùng thuần thục, một chút cũng không giống người mới biết. Hơn nữa tư thế tiêu sái mê người. Cô gái xinh đẹp uyển chuyển, hàm xúc như vậy, lái xe nhà binh khiến cho người ta có loại cảm xúc kinh ngạc, lại xinh đẹp vô cùng. Phùng Kỳ tự nhận là đối với Manh Manh vô cùng hiểu biết, nhưng lúc này không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc kỳ quái. Tiểu nha đầu ở trong lòng anh nhiều năm như vậy, cũng không phải anh vẫn cho rằng cô nhu nhược. Nhưng giờ khắc này đây, tiểu nha đầu có một loại khí thế oai hùng. Khi dừng ở đèn đỏ, Manh Manh nghiêng đầu, phát hiện Phùng Kỳ bình tĩnh nhìn mình, còn thực sự chuyên chú như vậy. Manh Manh thích anh nhìn mình như thế, giống như trong thế giới trời đất vạn vật đều biến mất, trong mắt của anh chỉ có mình cô. Manh Manh thừa nhận mình thực bá đạo, cô muốn nam nhân này phải từ đầu đến chân một sợi tóc cũng phải thuộc về cô. Huống chi anh là Kikaka của cô đó, chính là Kikaka của cô. Manh Manh giới người qua, cái miệng nhỏ nhắn ở trên môi anh chạm vào một chút, trước khi anh tức giận nhanh chóng rút về. Ánh mắt gian xảo chợt lóe rồi biến mất. Phổ Kỳ sửng sốt một chút hoàn hồn, bất đắc dĩ mím môi. Từ lúc tiểu nha đầu còn rất nhỏ, cô liền quấn quýt lấy anh. Loại động tác thân mật nhỏ này giống như là cũng thành thói quen. Cho tới nay Phổ Kỳ thực sự không thay đổi. Manh Manh giống như là em ruột của anh. Nhưng hôm nay đây không biết tại sao bỗng nhiên sinh ra chút cảm giác không như lúc trước. Phục Kỳ lắc đầu, đưa tay nhéo hai má của cô một chút. Mau lớn lên đi, sao không kết giao bạn trai trẻ tuổi? Mạnh Mạnh chu miệng. Bạn trai cái gì chứ, chỉ là lũ nhóc chưa dứt sữa thôi. Phục Kỳ không khỏi nở nụ cười, ở nơi nào đó trong lòng không hiểu sao thịch một cái. Mạnh Mạnh xoay qua đề nghị. Kỳ ca ca này, em nấu cơm cho anh ăn thì thế nào? Phục Kỳ ngắm cô liếc mắt một cái, ý tứ là cô biết làm sao. Phương Mạnh Mạnh bĩu môi. Anh đã quên người mẹ mỹ nhân nhà em là một đầu bếp giỏi ư? Làm con gái của mẹ, đệ tử chân truyền, đương nhiên cũng sẽ không kém. Phục Kỳ bỗng nhiên nhớ tới năm nhà đầu kia 10 tuổi nghỉ hè đến ở nhà anh khi mẹ có việc không ai nấu cơm, cuối cùng chính là tiểu nha đầu xung phong nhận việc, nói muốn nấu cho anh ăn, thiếu chút nữa thiêu hủy phòng bếp nhà bọn họ. Từ khi đó anh sẽ không trông cậy vào việc cô làm cơm, cho nên lúc cầm bát cơm nhìn đồ ăn ngon bày ra trên bàn, Phục Kỳ kinh ngạc không ngờ được. Mày manh mặc tạp dề hình mặt trời đáng yêu ngồi ở đối diện anh, hai tay giao nhau đặt ở trên bàn nhìn anh, ánh mắt trong suốt lóe sáng. Phục Kỳ cầm lấy chiếc đũa, gắp một đũa cà tím bỏ vào trong miệng, thong thả nhấm nuốt. Mày Mạnh nháy mắt hỏi, thế nào, ăn được không ạ? Giống như là một học sinh tiểu học đang hăng hái chờ thầy giáo khen ngợi, Phục Kỳ không khỏi bật cười. Thực để tình gật gật đầu, ăn ngon. Rồi nhớ mày nói, anh nhớ trước kia tiểu nha đầu em nấu ăn là có thể thiêu hủy phòng bếp, hiện tại sao lợi hại như vậy? Phương Mạnh Mạnh nở nụ cười. Kỳ ca ca không phải nói con gái là phải tề ra nội trợ sao? Phải nhỏ nhẹ, hiền lành, dịu dàng, có khả năng. Thế nào, em hiện tại đạt tiêu chuẩn của Kỳ ca ca hay không? Bộ dáng kia vô cùng nghiêm túc, Phùng Kỳ không khỏi bật cười, đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tiểu nha đầu nhà ta vô cùng tề ra nội trợ, được chưa? Bát đũa là Phùng Kỳ dọn, hai người phối hợp ăn ý. Dọn dẹp xong, ngồi ở phía trước cửa sổ sát đất trong phòng khách uống trà. Kỳ thật là Manh Manh muốn mở chai rượu đỏ, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Phùng Kỳ trực tiếp đổi thành trà. Tuy rằng bầu không khí thiếu chút lãng mạn, nhưng cũng có một loại ái muội khác chậm rãi nhộn nhạo mở ra. Áo khoác quân phục của Phùng Kỳ đã cởi ra, cổ áo bên trong rộng mở, tay áo kéo tới chỗ khuỷu tay. Quần thì vẫn cẩn thận tỉ mỉ, dưới chân không mang giày, tất không có, khoanh chân ngồi trên thảm phía trước cửa sổ. Manh Manh tựa vào lòng anh. Manh Manh mặc thực tùy ý, quần áo vải hoa nhuộm bằng sáp dân tộc mặc ở nhà, rộng thùng thình. Mặc ở trên người cô lại không trống rỗng, mà lại có một loại gợi cảm quỷ dị. Váy không dài, lòe xòe che khuất mông tròn xinh đẹp. Một đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, phía dưới là hai bàn chân nhỏ xinh đẹp. Quần áo thực bình thường, nhưng mặt trên người tiểu nha đầu vẫn phong tình như cũ. Hơn nữa, cổ áo tay áo rộng thùng thình, giống kiểu quần áo người Hán. Tiểu nha đầu ở nhà lại không thói quen mặc nội y, Phùng Kỳ chỉ cần cúi đầu có thể thấy phong cảnh bên trong cổ áo như ẩn như hiện. Phùng Kỳ bỗng nhiên cảm thấy trên người có chút khô nóng, đây là chuyện trước kia tuyệt đối không có. Anh lặng lẽ đẩy tiểu nha đầu đứng lên. Anh đi toilet một chút. Nói xong vội vàng vào toilet. Phương Mạnh Mạnh đưa mắt chăm chăm nhìn thân ảnh anh biến mất, quay đầu vén cổ áo cúi đầu nhìn bộ ngực của mình. Do cô có ý thức rèn luyện, cô đối với dáng người chính mình thực tin tưởng, hơn nữa có vẻ có chút hiệu quả. Ít nhất là Kikaka không giống như trước, như cái đầu gỗ không hề phản ứng. Manh Manh giống như là thấy ánh dạng đông, cô thì thấy ánh dạng đông. Phục Kỳ lại cảm giác trước mắt có chút biến thành màu đen, dùng nước lạnh rửa mặt mới bình phục xôn xao vừa có trong lòng. Cô là Manh Manh, cô là tiểu nha đầu của anh. Phùng Kỳ, mi không phải cầm thú, sẽ không có cái loại ý tưởng này đối với em gái của mình. Phục Kỳ tự trấn an mình tâm lý vài lần, từ toilet đi ra, lại phát hiện tiểu nha đầu đã nằm ngủ trên thảm. Tiểu nha đầu ngủ thực không thành thật, là tư thế nằm nghiêng, quần áo ở nhà vốn rộng thùng thình và áo xốc lên. Phục Kỳ cảm thấy cổ khô nóng giống như bị thiêu đốt, nhanh chóng chuyển ánh mắt. Sau một lúc lâu quay trở về, lại phát hiện là tiểu nha đầu xoay người. Một bên cổ áo chảy xuống lộ vai tuyết trắng cùng với xương quai xanh gợi cảm. Bên dưới xương quai xanh phập phồng đường cong rất đẹp. Phục Kỳ ánh mắt gần như không thể rời. Chưa bao giờ biết tiểu nha đầu xinh đẹp này lại gây ấn tượng trong anh. Cô từ đầu đến giờ vẫn luôn là tiểu nha đầu chưa lớn. Tối nay Phùng Kỳ lần đầu cảm giác tiểu nha đầu của anh đã trưởng thành. Gió đêm phất qua rèm cửa sổ, mang theo ánh trăng bạc lọt vào, chiếu trên người tiểu nha đầu. Phục Kỳ bỗng nhiên có một loại như nhìn thấy thiên sứ, chẳng qua không phát hiện trên đầu thiên sứ còn có hai cái sừng nhỏ. Phục Kỳ run sợ trong chốc lát, xoay người đem tiểu nha đầu ôm lấy. Tiểu nha đầu thực ngoan, ước chừng rất quen thuộc ôm ấp của anh. Hai má ở trong lòng anh cọ hai cái, than thở hai câu, rồi ngủ say trong lòng anh. Phục Kỳ ôm cô đi vào trong phòng ngủ, vô cùng cẩn thận đem cô đặt trên giường. Hơi hơi xoay người trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô rồi hôn một cái. Vừa muốn đứng lên lại bị tiểu nha đầu một phen ôm lấy. Tiểu nha đầu từ từ nhắm hai mắt, lực tay lại lớn. Phục Kỳ không khỏi buồn cười, đành phải nằm ở cạnh cô. Mắt tiểu nha đầu không mở, thân thể lại giống như là tự ý có chủ ý. Tay chân cùng sử dụng gác lên trên người anh, giống như một cái gối ôm vậy. Phục Kỳ kéo chăn đắp cho hai người, đã có chút ngủ không được, cúi đầu đánh giá tiểu nha đầu trong lòng. Dưới ngọn đèn ấm áp, tiểu nha đầu xinh đẹp động lòng người, giống như là một giấc mộng. Cô thích quấn quýt lấy anh, từ nhỏ đến lớn, thời điểm hai người ở cùng một chỗ, cô đều ngủ cùng anh. Sau thành thói quen, cứ như vậy đến giờ. Chính Phùng Kỳ cũng biết làm như vậy là không ổn, nhưng anh lại không thể cự tuyệt cô. Chỉ cần cô chui cái miệng nhỏ nhắn, nhảy ánh mắt ngập nước nhìn anh thậm chí muốn vì cô gom ánh sao trên trời. Cô đáng yêu như vậy, ngây thơ xinh đẹp như thế, anh nghĩ chính mình sẽ vĩnh viễn che chở cho cô, cho đến khi tìm được một người mà chính mình có thể tiếp nhận mới thôi. Phục Kỳ cúi đầu nhìn tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu đã trưởng thành, có lẽ không còn lâu lắm. Nghĩ đến đây, thế nhưng có một tia buồn bã không buông nổi lên trong lòng Phùng Kỳ. Chương 3. Phương Mạnh Mạnh ôm lấy cánh tay Phương Nam của trên người cô, mặt to chớp chớp hết sức đáng yêu. Cô à, lúc trước cô làm thế nào mà thành công gả cho Dượng? Bà nội nói lúc trước Dượng là thầy giáo của cô mà. Phương Nam gõ lên cái trán của cô. Thế nào, Tiểu Manh Manh nhà chúng ta sốt ruột, muốn gạt khối đầu gỗ Phùng ra kia lừa về nhà rồi sao? Manh Manh chu miệng đứng trước mặt Phương Nam xem một vòng. Cô à, cô nói con có phải rất đẹp hay không? Hay là còn khuyết điểm hương vị phụ nữ? Vì sao khi ca ca một chút phản ứng không có? Phương Nam làm như thực sự đánh giá cháu gái một vòng. Nói thật, tiểu nha đầu xinh đẹp có điểm khiến người hận. Từ sắc ngũ quan hoàn toàn thừa kế nhà mẹ đẻ của cô, bộ dáng nhỏ nhắn này đi đến chỗ nào cũng đều vô cùng gây chú ý. Nói đến hương vị phụ nữ, tiểu cô nương 19 tuổi thì đương nhiên thiếu một chút hương vị phụ nữ. Những cái loại thanh xuân vô hạn này càng tỏa sáng lóa mắt trên người cô. Từ lúc mới đi học đã trêu chọc không ít nam sinh. Nhà đầu kia dáng dấp rất uyển chuyển nhẹ nhàng, tính tình ẩn hiện bên trong thực sự là... Phương Nam không khỏi thở dài. Bà nội Manh Manh nói tiểu nha đầu giống cô. Phương Nam cảm thấy nhà đầu kia hoàn toàn là dở trò hơn thầy, khí thế áp đảo. Ít nhất cô khi đó vẫn là có vẻ uyển chuyển, không giống nha đầu kia có thể đem người đả kích đến ngập trong bùn. Cô còn nhớ lúc tiểu nha đầu học trung học, lúc đầu có nam sinh thích con bé, trên đường tan học ngăn con bé lại mà thổ lộ. Lúc ấy bản thân đúng lúc tiện đường đi đón nó, nhìn thấy thực rõ ràng. Lại nói nam sinh kia thực xuất sắc, mặc dù lộ chút vẻ ngây ngô, nhưng cũng không phải là nam sinh bình thường. Chọn thời gian đó tất nhiên không phải là phàm phu tục tử, chỉ tiếc gặp gỡ phải tiểu nha đầu, chắc đời trước không đốt nhang thơm nên mới lưu lại một bóng ma thế này. Tiểu Manh Manh đùa nghịch đầu quai ba lô ở trên vai, đánh giá đối phương một vòng từ trên xuống dưới. Đầu ngón út xinh đẹp vươn ra nói thẳng, bạn muốn theo đuổi tôi à? Phương Nam ngồi ở trong xe cũng có thể thấy khuôn mặt nam sinh tuấn tú kia đỏ bừng, nhưng vẫn cố lấy hết dũng khí gật đầu. Ánh mắt thẳng tắp dừng trên mặt Tiểu Manh Manh, ánh mắt nóng bỏng chân thành như vậy mà Manh Manh lại ôm cánh tay lạnh lạnh nói, dựa vào cái gì? Phương Nam bị ai thấy nam sinh kia hồi lâu gặp gỡ tiểu ma nữ nhà cô, xem như cậu ta xui xẻo. Tiểu Manh Manh bề ngoài giống mẹ, nội tâm lại cùng mình, có ý chí mạnh mẽ của anh trai, giống nhau như đúc. Từ nhỏ đã biết mình muốn cái gì, làm như thế nào. Người khác nói cái gì, khuyên cái gì cũng không nghe, chỉ nhận thức đúng một con đường có thể đi đến. Dĩ nhiên tính cách đó nó thực giống cha nó. Tiểu Manh Manh cũng rất giống cô của mình. Tóm lại là một thể tổng hợp, rất sớm. Phương Nam đã biết nam nhân thuần thục được tiểu ma nữ nhà cô, trên thế giới này căn bản là không có, trừ phi cô nhỏ tự nguyện bị thuần phục, tựa như là thằng nhóc của Phùng gia. Trong nhà ông bà nội của Manh Manh đều buồn bực, tiểu ma nữ tính tình hoạt bát như vậy sao lại thích đồ gỗ ngốc nghếch nhà họ Phùng. Nói đồ gỗ ngốc nghếch một chút không sai, từ nhỏ đến lớn bị Manh Manh cuốn lấy nhiều năm như vậy, tiểu tử kia không hiểu không được. Không phải đầu gỗ ngốc nghếch thì là cái gì? Không chỉ là đầu gỗ ngốc nghếch mà là đầu gỗ ngốc nghếch cả năm. Năm đó cha của cậu ta là Hiểu Phong, so với tiểu tử này thông minh hơn nhiều. Phương Nam đem Manh Manh túm đến bên người mình, nhìn cô nói: con cần cái hương vị phụ nữ để làm gì cơ? Tiểu nha đầu mới lớn này, vị nữ nhân có thể theo thời gian chồng chất ra đi, mà thanh xuân thì không quay lại đâu, cho nên càng đáng giá, càng phải quý trọng. Phương Manh Manh chu miệng: nhưng mà con thấy mẹ như vậy. Cô xem ánh mắt của cha mỗi lần nhìn mẹ ôn nhu, giống như là nâng trên tay sợ rớt. Con cũng muốn khiến Kika ca nhìn con như vậy. Phương Nam bất giác mỉm cười: cho nên con ở trước mặt tiểu tử Phùng gia ngụy trang thành bộ dáng ôn nhu hiền lành, là cảm thấy thằng nhóc đó thích con gái như vậy ư? Manh Manh gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp xẹt qua một tia ảm đạm. Cô đã thấy rồi đấy, Thiệu Tình cũng là dạng người giống mẹ. Lúc trước Kika ca rất thích cô ta. Phương Nam thương tiếc sờ sờ đỉnh đầu cô: Manh Manh à, tình yêu có đôi khi cần phải tranh thủ, nhưng không thể miễn cưỡng. Nếu cậu ta vô luận thế nào cũng không phải là của con phải học cách buông tay. Phương Nam có đôi khi cảm thấy cuộc sống ước chừng rất công bằng. Ông trời ban cho Manh Manh vẻ xinh đẹp cùng tài văn chương, có lẽ sẽ không cho con bé một đoạn tình yêu thuận buồm xuôi gió. Manh Manh lại như đinh đóng cột nói: Kikaka là của con chắc chắn là vậy. Kỳ thật Phương Nam cũng buồn bực hiểu được, mấy năm nay Manh Manh cùng thằng nhóc Phùng gia thủy chung ở cùng một nơi. Nói thật, tuy nói chức vị Phùng gia hiện nay không thấp, nhưng dù sao cũng không có nền tảng gì. Ra dòng dõi của Phương gia tuyệt đối không môn đăng hộ đối. Hơn nữa là Manh Manh xuất sắc như vậy, là một khối bảo vật trong lòng ông bà Phương gia. Từ nhỏ đến lớn với điều nha đầu không có nửa điểm không vừa ý, đối với con bé cùng anh trai lại nghiêm khắc dạy dỗ. Để khi Manh Manh lớn lên một chút không giảm, cũng may tiểu nha đầu không chịu thua kém, có chủ ý của mình, rất có nguyên tắc. Theo ý ông bà Phương gia, quét mắt đảo qua toàn thế giới cũng không thấy có một tiểu tử nào có thể xứng với cháu gái bảo bối này, càng đừng nói đến tiểu tử Phùng gia. Chẳng qua chuyện tiểu nha đầu quyết định, Thiên Vương lão tử cũng không sửa được, điểm ấy không khác gì cha con bé Phương Chấn Đông. Ông bà Phương gia không phản đối nhưng cũng chưa tán thành, lại nói năm trước theo ý Manh Manh đem Phùng Kỳ đưa vào quân khu B, đây cũng coi như là ngầm đồng ý đi. Cho nên mới nói nguyên tắc của ông bà Phương gia ở trên người nha đầu kia cho tới bây giờ không có giá trị. Đối với đoạn tình cảm lưu luyến ngoài ý muốn của Phùng Kỳ 3 năm trước đây, Phương gia rất rõ ràng. Dù sao người Manh Manh muốn gả ở trong quân đội, mọi người trong quân khu làm sao có thể nhìn như không thấy. Tuy rằng cuối cùng đã giải quyết, nhưng mà chuyện này Phương Nam cảm thấy sẽ là một khối chướng ngại trên đường Manh Manh truy đuổi tình yêu, dù sao cũng không quang minh lỗi lạc. Tính tình Phùng Kỳ lại không hề có chuyển biến, cho nên hiện tại Phương Nam cho là tiểu nha đầu nên có dự phòng, miễn cho đến lúc đó lại ngã đau đứng không dậy nổi. Phương Nam quyết định không cùng tiểu nha đầu thảo luận việc này nữa. Dù sao Manh Manh mới 19, còn chưa tốt nghiệp đại học, việc yêu đương kết hôn còn rất sớm, nó tránh sang đề tài khác. Nghe Hiểu Phong nói con tham gia câu lạc bộ leo núi thế nào, có cần cô tài trợ một chút tài chính hay không? Mắt Manh Manh sáng lên vội vàng gật đầu: dạ cần, cô là tốt nhất ạ. Phương Nam vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của con bé: nhóc nịnh hót này, trách sao bà nội con nói con là tiểu tham tiền. Tiền mừng tuổi hàng năm của con, học bổng đi đâu hết rồi, cô không thấy con mua cái gì? Manh Manh chu miệng: đây là đồ cưới của người ta, không thể động vào, chuẩn bị cho tương lai sống cùng Kikaka. Phương Nam bật cười: nghĩ đến lâu dài thật đấy, con sợ thiếu nhiều tiền sao? Cứ yên tâm, đồ cưới tương lai cô ra cho con, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Manh Manh lắc đầu: cô thương con thì con biết, nhưng con muốn tự mình để dành tiền, dùng năng lực của mình kiếm tiền. Kikaka cũng vậy, anh ấy cho tới bây giờ không lấy một đồng của cô chú, nếu con gả cho anh ấy phải tôn trọng anh ấy. Phương Nam nghe vậy thở dài: tiểu nha đầu à, con hành động điên rồi đấy. Đến đây nói cho cô nghe, câu lạc bộ leo núi các con có hoạt động gì? Phương Manh Manh không nghĩ mình hành động điên rồi, vì cô thích Phùng Kỳ, không có đạo lý, không có nguyên nhân. Cô chỉ biết cô muốn gả cho anh, cùng anh cả đời bên nhau. Cô không biết đây là cố chấp hay là tình yêu của cô. Phương Manh Manh. Manh Manh từ trong lớp học đi ra, thấy ở đối diện một nam sinh lớp trên đứng dưới ánh mặt trời. Mặc dù bên người Manh Manh chưa từng thiếu qua nam sinh điển trai, nhưng Sài Tử Hiên vẫn làm Manh Manh kinh diễm một trận như cũ. Sài Tử Hiên là đàn anh năm ba, cũng liên tục là trợ giảng 3 năm, danh tiếng như cồn, vô cùng tài giỏi. Người ngưỡng mộ thì vô số, nhân vật tinh anh của trường luật cũng là trưởng nhóm của câu lạc bộ leo núi. Lúc trước Manh Manh lựa chọn câu lạc bộ leo núi hoàn toàn là vì thích vận động leo núi. Manh Manh thích cái loại cảm giác chinh phục núi cao này, có một loại thỏa mãn cực hạn. Tự như cha cô nói, đứng ở đỉnh núi nhìn xuống, thiên quân vạn mã đều ở dưới chân. Cha cô là quân nhân, xứng với danh phận quân nhân, mang quân hàm tướng quân. Mẹ từng nói qua nhiều lần, nếu hiện tại là thời kỳ chiến tranh, cha cô khẳng định sẽ ra chiến trường chém giết. Nam nhi là phải ra roi giục ngựa, đánh đông dẹp bắc. Đây là kiểu người của cha cô, cũng là của Kikaka. Cha cô mang dòng máu quân nhân, trong thân thể cô cũng có. Nhưng mà so sánh với Kikaka là bé nhỏ không đáng kể. Nghĩ mông lung, Manh Manh hồi phục tinh thần lại, có chút kiên nhẫn nhìn qua Xà Tử Hiên. Lúc trước thực không biết, nhóm trưởng câu lạc bộ leo núi chính là vị trợ giảng danh tiếng như cồn này. Nếu biết, cô sẽ trốn xa tám thước. Trong mắt cô hiện lên vẻ không kiên nhẫn, Xà Tử Hiên cũng không xem nhẹ. Có đôi khi Xà Tử Hiên thực cảm thấy Phương Manh Manh là ông trời cố ý phái xuống trừng phạt anh. Trừng phạt anh mấy năm nay, mắt cao hơn đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy Manh Manh, anh liền chấn động. Áo thun quần jean đơn giản trên người cô cũng có thể tỏa ra một loại xinh đẹp không thể bỏ qua. Cô đẹp khiến ánh mặt trời tháng 9 lúc ấy cũng nhạt đi rất nhiều, mà đón người mới đến bằng một khúc đàn cello linh động chuyên nghiệp, gần như là gây ngỡ ngàng tất cả thầy trò ở đây. Yêu cô gái như vậy dường như rất dễ dàng, Sở Tử Hiên cũng không ngoại lệ. Sở Tử Hiên lập lớp học leo núi là chiêu bài của câu lạc bộ. Tuy rằng không thể nói không hấp dẫn nữ sinh, nhưng đối với thể chất có yêu cầu rất cao. Bởi vậy mặc dù có Xà Tử Hiên, một đại soái ca hấp dẫn như vậy, hội viên thu vào hàng năm không nhiều, mà Manh Manh vào lại tương đối dễ dàng. Xà Tử Hiên không khỏi tự giễu, thì ra mình cũng có lúc lấy việc công mưu tính việc tư như vậy. Nhưng Xà Tử Hiên rất nhanh liền phát hiện, cho dù Manh Manh và anh sinh hoạt trong cùng câu lạc bộ, anh cũng không chiếm nhiều ưu thế lắm. Phải nói, Phương Manh Manh đối đãi với tất cả nam sinh theo đuổi cô không khác gì nhau, bao gồm cả anh. Một năm trôi qua, nam sinh khác do Manh Manh đối xử lạnh nhạt đều lùi xa trăm bước, chỉ có Xà Tử Hiên thủy chung bám giết không tha. Xà Tử Hiên đi tới, đưa tay muốn đỡ cặp sách trên vai Manh Manh, bị Manh Manh cười tủm tỉm tránh ra. "Đàn anh à, em tự mình mang đi được, em cũng không muốn bị người hận vì được đàn anh ngưỡng mộ đâu." Xà Tử Hiên không cho là phải, rất có phong độ cười cười. "Anh đến thông báo với em, cuối tuần này câu lạc bộ leo núi có hoạt động, địa điểm tập hợp có hơi xa. Anh sẽ lái xe đến đón em." Manh Manh nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng rực như ngọc, làm cho Xà Tử Hiên có một chút thất thần. "Đàn anh à, chỉ số thông minh của em thấp như vậy à? Anh nói cho em biết địa điểm tập hợp là được, em sẽ bảo anh họ em đưa đi." Chương 4. Manh Manh là nữ sinh thứ hai sinh hoạt câu lạc bộ này. Một vị khác là đàn chị năm ba Lâm Thanh, là nữ sinh tài năng hệ Tân Văn, cũng là một trong số người hâm mộ có tiềm lực cùng quyết đoán nhất của Xà Tử Hiên. Đối với việc hai người mập mờ, ở trong trường có đủ loại suy đoán lưu truyền rất rộng. Thế cho nên Manh Manh dù không thích nữ sinh nhiều chuyện cũng nghe thấy không ít. Manh Manh rất thưởng thức nữ sinh như vậy, theo đuổi tình yêu, dũng cảm đối mặt. Ở mức độ nào đó, Manh Manh cảm thấy mình cùng Lâm Thanh có chút giống nhau. Chẳng qua Kikaka của cô ưu tú hơn nhiều so với Xà Tử Hiên. Đương nhiên cũng có thể đây là do cô tình nhân trong mắt hóa tây thi. Tóm lại cô cho rằng tất cả nam nhân trên thế giới tập hợp lại cũng không bằng một nửa Kikaka của cô. Cô của cô nói hành động cô điên rồ kỳ thực là có chút đạo lý. Vệ Hiểu Phong mở cửa xe, từ xa liền thấy một đám người vây quanh ba chiếc xe, mở miệng nói: "Đó là thành viên câu lạc bộ của các em." Mạnh mạnh kéo quần áo của anh một cái: "Anh Hiểu Phong ở bên này đi, em tới đó xem sao." Vệ Hiểu Phong buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô: "Việc nhỏ như thế, không biết bọn trẻ các em muốn làm gì?" Bất quá vẫn nghe lời cô đứng ở ven đường. Nhà đầu Manh Manh kia từ nhỏ đã độc lập, lúc học tiểu học người ta đều là người lớn đưa đón, cô nhỏ lại muốn tự mình dùng xe buýt đi học. Bảo bối muốn như vậy ai mà chấp nhận, nhưng nhà đầu kia kiên quyết ai cũng không cản nổi. Mỗi ngày cô ở phía trước lên xe, phía sau bà ngoại. Bà ngoại của Hiểu Phong là bà nội của Manh Manh, cũng lên xe lén lén đi theo. Theo tới cửa trường học, nhìn tiểu nha đầu đeo cặp sách vào cửa lớp rồi mới về. Tan học cũng vậy, bất chấp mưa gió. Về sau khi con bé học trung học, mọi người càng lo lắng bộ dáng của tiểu Manh Manh cạnh nhà mình thực gây chú ý. Hơn nữa ông bà ngoại lo lắng đến nỗi mỗi ngày không ngủ được, chỉ sợ tiểu tử hư hỏng nhà ai đem Manh Manh bắt cóc. Nhớ tới bất giác buồn cười.